Đế quốc bại gia tử, chương 519, một phần danh sách chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu lừa đảo thí sinh, ta đã bí mật khống chế, còn dư lại chính là một ít tiệp án quan. Viên Vương Khang bình thản tiếng nói, nhưng là để cho tất cả mọi người đều là rét một cái, có người tự nhiên không thẹn với lương tâm, có người hoang mang bất an. Mà ở Vương Khang lại là mở miệng sau đó, đây càng để cho cả đám kinh hãi không thôi, chẳng ai nghĩ tới, cái này cái đầu tiên nơi nói ra được chính là tham gia chánh sự. Từ cấp 2 quan văn, không nghi ngờ chút nào triều đình trọng thần, có tham chánh, nghị chính chức quyền. Ở toàn bộ triều đình vậy chỉ có 3 vị, có thể coi như là tướng vị hầu chọn, có thể tưởng tượng được. Mà 3 vị này tham gia chánh sự, đều là tại chỗ. Kỳ Ninh, Tắc Ngạc, Thẩm Nguyên Sùng, ánh mắt của mọi người theo bản năng đều nhìn về 3 người, là Vương Khang nói bừa, vẫn là lại có kỳ sử. Chẳng lẽ còn thật có nặng như vậy thần, tham dự lừa đảo? Nếu như có, vậy chỉ có thể là Hoài Âm Hầu Thẩm Nguyên Sùng. Hắn bối cảnh ai đều biết, Thẩm Nguyên Sùng trong mắt hơi chăm chú chết nhìn chằm chằm Vương Khang, hắn thật chẳng lẽ dám nói xuất từ mấy. Phải biết hắn cũng không là thuần túy quan văn, hắn còn có một cái thân phận Hoài Âm Hầu. Hắn sau lưng, nhưng còn có chiếc khổng lồ quý tộc uy tín lâu năm phe. Đám người mỗi người tâm tư, Vương Khang tất nhiên không biết cũng không để ý thanh âm như cũ bình thản nói. Tham gia chánh sự Tắc Ngạc. Cái gì, Tắc Ngạc lại là Tắc đại nhân? Vương Khang, ngươi lầm đi. Trong chốc lát tất cả mọi người đều là kinh ngạc. Tắc Ngạc tuổi gần 50 tuổi, lão Triệu Hoàng lúc còn sống, một mực không nóng không lạnh, buồn bực bất đắc chí, nhưng bản thân là tương đương có năng lực. Ở Triệu Hoàng kế vị sau đó, đem đỡ tới tham gia chánh sự trợ giúp Triệu Hoàng ổn định triều cục, có thể nói là xương cánh tay thần. Người như vậy, làm sao có thể làm ra cái loại này lừa đảo án lớn, bởi vì hắn hoàn toàn liền không có lý do gì làm như vậy. Từ cấp 2 tham gia chánh sự, đã là vị vô cùng nhân thần. Tiền quyền không thiếu, cần gì phải bốc lên lớn như vậy không kiêng kỵ tự hủy trường thành. Quảng cáo, Vương Khang, ngươi cái này thằng nhóc nghỉ được bêu xấu thi phu. Vương Khang thanh âm rơi xuống, Tắc Ngạc nhất thời nhảy lên. Bệ hạ nhận ngươi là khoa cử chủ quan, chủ trì khoa cử, đã là hoàng ân cuồn cuộn, chúng ta phối hợp là bệ hạ phân ưu. Tắc Ngạc chỉ Vương Khang, phẫn nộ quát. Ngươi còn thật lấy vì ngươi là một nhân vật bất quá là một thiếu gia nhà giàu, mượn gia tộc thế, lại cũng dám cho ta đường đường cấp 2 tham gia chánh sự tát nước dơ, ngươi phụ thân vậy. Đối mặt như vậy, Vương Khang căn bản không rảnh mà để ý, mà là đối lãnh giả thu nhàn nhạt nói. Lãnh đại nhân, bắt lại, lãnh giả thu rõ ràng Vương Khang ý, trực tiếp quát lạnh lên tiếng. Liền lập tức có hai cái cẩm y vệ tiến lên, đem Tắc Ngạc mũ quan trực tiếp ném ụp lên, một người đem một cái cánh tay, trực tiếp bắt lại. Tắc Ngạc phấn khởi vùng vẫy, nhưng làm sao tránh thoát, ngược lại đem mình làm chật vật không chịu nổi. Lại nào có cấp 2 quan viên uy nghiêm, các ngươi thật là to gan. Tắc Ngạc hô to, người cũng dám bắt ta, để cho Vũ Văn Nại tới đây. Quá ổn, để cho hắn im miệng. Vương Khang móc móc lỗ tai, nghe được này, lãnh giả thu nhẹ vỗ bàn mặt, một tờ giấy bay lên, hắn cong lại khẽ búng, không gặp như thế nào tờ giấy kia đã thành đoàn, trận lại Tắc Ngạc miệng. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắc Ngạc phát ra một hồi hà nuốt Vương Khang nhưng căn bản không xem một mắt. Chuyện biến hóa chỉ ở ngay tức thì ở tất cả mọi người đều không kịp phản ứng để gặp. Kỳ Ninh bận bịu nói. Vương Khang, ngươi có phải hay không lầm? Đúng vậy, Tắc đại nhân làm sao sẽ? Rất nhiều người đều là mở miệng Vương Khang hỏi ngược lại nói. Vậy các ngươi trước đó sẽ nghĩ tới, bách bác biết làm chuyện như vậy sao? Nhất thời cả đám á khẩu không trả lời được. Tuy là như vậy, có thể vẫn là khó mà tiếp nhận, ai có thể nghĩ tới, Vương Khang há mồm chính là Tắc Ngạc ra tay, cái này quả thực thật là làm cho người ta khiếp sợ. Không nói khác chỉ là phần này gan dạ sáng suốt liền tương đương được. Nếu như đây là thật như vậy trận lừa đảo án lớn, thật sự là sẽ khiếp sợ triều đình. Vị kế tiếp lễ bộ hữu thị lang Hàn Cần Hoán. Vương Khang lại là rừng rưng mở miệng, không thể nào, cái đầu tiên mở miệng là lễ bộ thượng thư Yến Lập Quần. Hàn Cần Hoán là hắn một mực nâng đỡ, đợi hắn nói với lão thành tựu thượng thư, trông coi lễ bộ thí sinh. Vì vậy đối hắn cũng là phá lệ biết rõ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Yến Lập Quần nhìn thẳng Vương Khang lạnh lùng nói. Nếu như ngươi nói Tào Thượng Chính tham dự ta có thể sẽ tin tưởng, nhưng Hàn Cần Hoán. Tuyệt đối không thể nào. Tào Thượng Chính căn bản là không có tham dự, Vương Khang đảm nhiệm làm chủ quan, trực tiếp đem hắn bỏ đi, liền dám khảo trách cũng không có. Vương Khang, từ ngươi đến lễ bộ nhậm chức chủ khách ti lang chung, ta tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, có nhiều bảo vệ dìu dắt. Đây là Hàn Cần Hoán cũng là mở miệng, hắn giả bộ một bộ thất vọng dáng vẻ, lắc đầu nói. nhưng ta lại không nghĩ rằng, ngươi lại bỏ qua không để ý, lấy oán báo ân. Nói bằng vừa lên tiếng, bêu xấu ta có thể, nhưng xin ngươi cầm ra chứng cớ. Chứng cớ, ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói chứng cớ. Vương Khang kinh ngạc nhìn hắn nói. Lừa đảo câu trả lời, đều là che giấu ở cây nến bên trong đưa tới thí sinh, mà ngươi chính là phụ trách cây nến phát cho. Hàn đại nhân, ngươi cảm thấy như vậy sự việc có thể vòng qua ngươi cái này chủ quan sao? Ngươi cùng ta xách chứng cớ. Những lời này, để cho được Hàn Cần Hoán nhất thời á khẩu không trả lời được, muốn phải phản bác cũng không biết như thế nào mở miệng. Bởi vì đúng là như vậy, chỉ có hắn, không có chút nào phản bác tiếng nói. Rất hiển nhiên, những người khác cũng nghĩ đến một điểm này, không biết chuyện liền thôi, chỉ cần biết hơi ngẫm nghĩ, rất dễ dàng liền muốn rõ ràng. Hàn Cần Hoán, ngươi nói cho ta, đây không phải là thật. Yến Lập Quần chết nhìn chằm chằm hắn. Ta, Hàn Cần Hoán sắc mặt một phiến trắng xám, đến nơi này lúc đó, ai đều biết rõ ràng. Bắt lại, lãnh giả thu lại là mở miệng, vị kế tiếp lễ bộ tự tế tư lang trung, Hà Khuất. Ngự sử đài lãnh thị ngự sử, võ trực quảng cáo. Vương Khang miệng bên trong từng cái một tên chữ nói ra, mà Thẩm Nguyên Sùng nghe được nhưng bộc phát kinh hãi. Toàn bộ đều phải, không có chút nào không may. Hắn là làm thế nào biết như thế cặn kẽ, thật là giống như chính mắt nơi gặp vậy. Mỗi một cái khâu, mỗi một cái quan viên, không chút nào bỏ sót, Thẩm Nguyên Sùng toàn bộ thân thể sụi lơ trên ghế ngồi. Xong rồi, như thế nhiều quan viên cuối cùng điều tra kỹ, làm sao cũng có thể tra được hắn trên mình. Chuyện kiện bại lộ, quá đáng, thật sự là quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại đọc mấy cách, Vương Khang lại nói. Được rồi, không niệm lãnh đại nhân liền giữ tờ này trong danh sách đi bắt là được. Lãnh giả thu nhận lấy, chỉ gặp cái này không chỉ là một phần danh sách, vẫn là một tấm cành cây thức cấu tạo đồ. Rõ ràng đánh dấu mỗi một người, tác dụng của hắn, cùng hắn có quan hệ là ai. Liếc qua thấy ngay, đây thật là một phần danh sách chết. Những tuyến điều này tên chữ cuối cùng hội tụ đến cành cây chóp đỉnh, nơi đó chắc cũng là một cái tên của người, nhưng là chỗ trống. Lãnh giả thu sâu đậm nhìn Vương Khang một mắt, hắn rốt cuộc rõ ràng, tới trước chỉ huy sứ đại nhân, tại sao phải nhường hắn nghe từ nơi này tiểu niên khinh. Chỉ là cái này một phần danh sách liền đủ rồi thuyết minh hết thảy. Lãnh giả thu đem chấn nặng thu hồi, rồi sau đó nhìn Vương Khang, cực kỳ cố gắng nặn ra một nụ cười, cũng vỗ vai hắn một cái. Có cơ hội, một khối uống rượu. Được, một màn này càng làm cho cả đám kinh ngạc không dứt. Cùng chiều làm quan, bọn họ tự nhiên biết mặt lạnh hắc sát là tới nay không cười. Ngày hôm nay lại phá lệ, lãnh giả thu áp tải mấy người đi, dĩ nhiên cái này là bắt đầu, mà Vương Khang nhưng là đưa mắt rơi tới Thẩm Nguyên Sùng trên mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.